cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, chương 199, vô song đánh dấu. Thu hoạch to lớn. 2. Mặt đối vương lập 9 đường kiếm khí công kích. Ác Long Thiên Tôn căn bản không có biện pháp ngăn cản. Tất cả phòng ngự thủ đoạn tại vương lập kiếm khí trước mặt như là bã đậu công trình một dạng yếu ớt. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ác Long Thiên Tôn bỗng nhiên thảm liệt phá lên cười. Ta 13 đại khấu ngang dọc bàn long đại lục hàng ngàn vạn năm. Bốn phía đốt giết cướp bóc, không có chết tại trong tay của địch nhân. Không nghĩ tới, hôm nay lại chết tại một cái nho nhỏ tiên đế trong tay. Vừa dứt lời, Ác Long Thiên Tôn liền bị 9 đạo điện quang kiếm khí xuyên thấu thân thể. Trong nháy mắt thì sinh cơ đoạn tuyệt, nguyên thần chôn vùi, đệ nhất cự khấu. Khiến toàn bộ đại lục rất nhiều thế lực e ngại sợ hãi Ác Long Thiên Tôn. Vẫn lạc tại vương lập trong tay. 13 đại khấu đều đã chết. Bạch Phượng Tiên Vương chờ tiên nhân. Đều khó có thể tin. Mắt trợn tròn. Nằm mộng cũng nghĩ không ra. Khiến toàn bộ đại lục nghe tin đã sợ mất mật 13 đại khấu. Đều đã chết. Vương lập ánh mắt liếc nhìn hướng về phía Bạch Phượng Tiên Vương chờ một đám tiên vương. Trong đôi mắt phát ra lúc thì đỏ quang. Trong nháy mắt, liền bị vương lập cho tạm thời khống chế nô dịch. Đó cũng không phải sử dụng hồn ấn nô dịch, mà chính là cùng đơn giản nguyên thần khống chế. Dù sao một đám tiên vương, tiên quân, còn chưa có tư cách để vương lập khống chế. Ngọc Thiên Hành tuy nhiên cũng là tiên vương, nhưng còn mang nắm giữ lấy một phương thiên triều khí vận. Đối vương lập có tác dụng lớn, mới có tư cách bị nô dịch. Thành vì mình người hầu, bọn họ đều gặp tự mình ra tay. Một cái tiên đế giết 13 đại khấu, lấy 13 đại khấu danh tiếng. Sự kiện này rất nhanh liền có thể kinh động toàn bộ đại lục. Chính mình cũng còn không có chứng đạo. Vương lập tự nhiên không muốn để cho chính mình làm mọi người đều biết cấp độ. Tất cả tiên nhân cùng thế lực ánh mắt, đều hướng mình nhìn tới. Bại lộ tại công chúng phía dưới. Liền sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức cùng nguy hiểm. Cái này không phù hợp vương lập cầu thả lấy đánh dấu. Biết thiên hạ vô địch nguyên tắc. Sau đó, khống chế Bạch Phượng Tiên Vương một đám tiên nhân. Miễn cho tin tức ngoại truyền. Nếu như không phải hiện tại thiếu khuyết nhân thủ. Vương lập căn bản không cần đến khách khí. Trực tiếp một kiếm giết bọn hắn. Dạng này là tốt nhất giữ bí mật phương pháp. Nhưng... hiện tại vô song cổ thành một vùng phế tích, toàn bộ vô song thiên triều căn cơ đều phá hủy. Này một đám tiên quân, miễn cưỡng còn có thể dùng một lát. Không phải vậy, Ngọc Thiên Hành thật thành chỉ huy một mình. Xoát, xoát, xoát, Cổ Linh Nhi, Ali, Linh Thi, Liệt Thiên Yêu Đế, Bình Thiên Yêu Đế, Đãng Thiên Yêu Đế toàn bộ theo quy khư tiên phủ đi ra. Tham kiến chủ nhân. Cung kính hướng về vương lập hành lễ. Giao Nhi, Ali, Linh Thi, các ngươi vào thành giết sạch trong thành tất cả đóng giữ phỉ quân. Một tên cũng không để lại. Thiên Hành, ngươi công bố chính mình vô song thái tử thân phận. Chỉnh đốn trong thành bị nô dịch bách tính. Vương lập phân phó nói. Vô song thiên triều khí vận có thể bảo trụ bao nhiêu. Tận khả năng giữ lại phía. Sau này. Trực tiếp để đại hạ hoàng triều kế thừa. Đúng, chủ nhân. Sau đó, vương lập có quay đầu nhìn về phía tam đại yêu đế. Các người lập tức xuất phát tiến về Ác Long trại. Phá hủy 13 đại khấu xào huyệt. 13 đại khấu đã chết. Lấy tam đại yêu đế thực lực. Nhẹ nhõm liền có thể phá hủy Ác Long trại. Đúng, chủ nhân. Đợi đến mệnh lệnh về sau. Tam đại yêu đế liền trực tiếp thẳng hướng Ác Long trại. Uy, các ngươi ba cái đại gia hòa, không nên quên càn quét Ác Long trại tài phú, làm cướp bóc đốt giết đại khấu, qua nhiều năm như vậy nhất định có không ít tích lũy. Phượng Thanh giao hướng về phía bay đi tam, đại yêu đế hô, thiếu chủ, chúng ta biết, tam đại yêu đế từ đằng xa truyền về thanh âm, sư phụ, lần này thu phục vô song thiên triều, chúng ta phát tài. Phượng Thanh Giao cười tủm tỉm nhìn lấy sư phụ mình. Một phương thiên triều nội tình. Tuyệt đối giàu có khiến người chảy nước miếng. muốn vô song thiên triều tài phú, ngươi còn không nhanh vào thành, trước hết giết sạch phỉ quân lại nói. Vương Lập nói ra, biết, sư phụ. Phượng Thanh Giao cười hưng phấn lên, toàn thân đều là nhiệt tình, nâng lên tài phú, bảo vật, nàng so với ai khác đều còn kích động hơn. Tại Phượng Thanh Giao chỉ huy dưới, Cổ Linh Nhi cùng Linh Thi cùng tại hai bên trái phải, giết tiến vào trong thành. Ngọc Thiên Hành thì dẫn theo bọn thuộc hạ, tiến đến chỉnh đốn bị 13 đại khấu nô dịch bách tính. Vương Lập thì bắt đầu hắn đánh dấu, đi thẳng tới Vô Song Tổ Miếu. Chúc mừng ký chủ tại Vô Song Tổ Miếu đánh dấu thành công. Khen thưởng, Vô Song Kiếm Đạo. Vương Lập không chút do dự, trực tiếp kế thừa đánh dấu thu được Vô Song Kiếm Đạo. Trong nháy mắt, kiếm đạo của hắn cảnh giới đạt được thăng hoa, lần nữa tăng lên một mảng lớn. Dù sao, thu hoạch được Vô Song Kiếm Đạo năng lực, có thể xem thấu địch nhân nhược điểm chỗ địa phương, công kích yếu điểm địa phương. Không chỉ có thể nhẹ nhõm phá giải địch nhân phòng ngự, còn có thể tạo thành gấp bội thương tổn. Vô Song Kiếm Đạo tuyệt đối là vô cùng đáng sợ một loại kiếm đạo, khiến Vương Lập chiến đấu lực tăng nhiều. Vương Lập sở hội kiếm đạo có bao nhiêu loại? Chí Cường Kiếm Đạo, Ban Cho Cái Chết Kiếm Đạo, Hoàng Cực Kiếm Nói, Vô Song Kiếm Đạo, Phi Tiên Kiếm Nói, Liệt Hỏa Kiếm Đạo. Những thứ này kiếm đạo dung hợp lại cùng nhau, để hắn tấn cấp đến kiếm đạo một loại trí cao cảnh giới. Tạp không bằng tinh, còn lại thần thông Vương Lập sẽ chỉ tiếp xúc một chút. Nhưng chủ yếu tu luyện phương hướng vẫn là kiếm đạo. Ngày thứ hai, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Vô Song Lợi Nhận. Đây là 333 đem sắc bén chuẩn đế phẩm tiểu trùy thủ, tạo thành một bộ cường đại ám khí. Xuất kỳ bất ý phía dưới, không có thanh trùy thủ đều là thu hoạch nhân mạng lợi khí. Thứ ba, ngày thứ tư, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, phá không chạm. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, lợi nhận van, đến từ Vô Song Kiếm Cơ. Fiora, cường đại kiếm đạo thần thông. Phong phú Vương Lập kiếm đạo phương thức công kích, đặc biệt là lợi nhận van, thần thông cấp kiếm thuật. Cùng Phạm Thiên Viêm bạo một cái cấp bậc thần thông, chỉ có lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc mới có thể tu luyện. Ngày thứ năm, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Vô Song Thiên Đan. Vô Song Thiên Đan, thiên phẩm tiên đan, gần với đại đạo tiên đan, có thể tăng lên rất nhiều đột phá thiên tôn tỷ lệ. Ngày thứ sáu, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, thiên triều khí vận một đoàn. Thiên triều khí vận, hấp thu về sau, cảnh giới liền có thể tăng nhiều. Bởi vì hạ mang phân thân chính là đúc thiên đình khí vận tu luyện chi lộ. Vương Lập bản tôn cũng không thích hợp dùng khí vận tu luyện. Đối với hắn cũng không có dùng. Giết chết 13 đại khấu là một kiện đại sự. Ta nhất định phải tìm một cái người phát ngôn ở phía trước cản trở. Vương Lập trầm ngâm nói. Hắn còn không muốn quá mức bại lộ tại đại chúng trước mặt. Sau đó, hắn tìm tới Cổ Linh Nhi. Chủ nhân, người tìm Linh Nhi đến có chuyện gì? Cổ Linh Nhi dí dỏm cười nói. Đây là Vô Song Thiên Đan cùng một đoàn tăng lên cảnh giới khí vận. Người tiến vào Quy Khư Tiên Phủ, tranh thủ mau chóng đột phá đến thiên tôn cảnh. Vương Lập đem hai dạng đồ vật trực tiếp giao cho Cổ Linh Nhi. Mặt khác, vì để cho nàng có thể 100% đột phá thiên tôn, còn tự thân cho hắn luyện chế đại lượng tiên đan, phụ trợ nàng đột phá cảnh giới. Hắn nhất định phải để Cổ Linh Nhi đột phá đến thiên tôn. Sau đó giết chết 13 đại khấu sự tình, liền từ nàng đi thừa nhận. Dạng này, Vương Lập liền có thể tiếp tục cầu thả trong bóng tối đánh dấu. Chủ nhân, Linh Nhi nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cổ Linh Nhi cảm động không thôi. Chủ nhân đối nàng quá tốt rồi. Bị Vương Lập nô dịch sinh linh, ngoại trừ 100% trung tâm hắn bên ngoài, cùng người bình thường không có khác nhau. Vương Lập đối tốt với bọn họ, tự nhiên đều sẽ cảm động. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.